Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 498, Tam Nhãn Tháp. 6. Làm Tê Thúc Đại Minh tăng thêm. Ta vừa thấy, phát động lớn truyền tống thuật, Nguyên Thần Phi phát hiện mình đã đứng tại một người bên cạnh. Hải Giang, rõ ràng là Vu Hải Giang, chẳng qua là hắn đã chết. Trước ngực một cái lỗ thủng to, hai mắt trợn lên, lộ ra chết không nhắm mắt. Nguyên Thần Phi trong lòng đau xót, đem Vu Hải Giang con mắt thu về, một lần nữa thả ra bò cạp ma cùng ma tượng. Hắn đem Vu Hải Giang thi thể đặt ở một bộ ngân dực ma tượng trên thân hắn, có thể đem Vu Hải Giang thi thể thu nhập không gian, nhưng nếu như làm như vậy, chẳng khác nào cố định hắn không phải sinh mệnh hình dáng, cũng sẽ lại không cách nào phục sinh. Sau đó Nguyên Thần Phi thử phát động tâm linh câu thông, quả nhiên còn có thể liên hệ. Ý vị này hắn không có sai lầm, cũng không là quá xa. Nguyên Thần Phi thử hướng các phương hướng đi xuống, đại khái xác nhận sơ lục vị trí của bọn hắn, sau đó tìm đúng hướng đi phóng đi. Vừa lao ra không bao xa, một đầu ám ma địa long đã gầm thét theo bên cạnh lao ra. Đối Nguyên Thần Phi liền là va chạm, lăn đi. Nguyên Thần Phi thu kiếm, đối cái kia địa long oanh ra một quyền. Dùng thực lực của hắn, muốn đối phó địa long này kỳ thật không cần bao lâu. Nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, một giây đồng hồ Nguyên Thần Phi đều ngại lâu, cho nên một bên ra tay. Nguyên Thần Phi còn vừa mắng, người này phá kiếm, muốn ngươi có làm được cái gì? Cho ngươi trang bị bản vẽ ngươi không ăn, đụng phải này 100 cấp thép tấm ngươi lại đánh không thủng. Làm hại lão tử vẫn phải lấy tay, ngươi nói ngươi mất mặt không mất mặt. Hắn ban đầu chẳng qua là thuận miệng một mắng, không nghĩ tới quái đản chi nhận lại thời khắc này phóng ra quang hoa. Sau đó Nguyên Thần Phi thu đến hệ thống nhắc nhở, người rất khinh bỉ quái đản chi nhận, quái đản chi nhận tức giận, quái đản chi tâm kích phát, hiệu quả đặc biệt, quái đản vết tích phong ấn toàn diện giải trừ, quái đản tiếp xúc phong ấn toàn diện giải trừ, năng lực đặc thù quái đản chi nhận cao ngạo quái đản chi nhận để chứng minh chính mình, tính tạm thời tiến hóa làm thần thoại phẩm chất. Quái đản chi nhận thu hoạch được lĩnh vực hiệu quả, đối quái đản trong lĩnh vực mặc cho một mục tiêu công kích. Mặt khác đối địch mục tiêu đều lại nhận giảm phân nửa tổn thương. Cũng nhận ngang nhau đặc hiệu ảnh hưởng, trước mắt lĩnh vực phạm vi làm bán kính 3 đến 30 mét. Cụ thể hiệu quả quyết định bởi tại quái đản chi nhận tâm tình, nên hiệu quả duy trì thời gian 30 phút, sau 30 phút. Quái đản chi nhận đem tự động xuống làm hiếm hoi phẩm chất. Tịnh phong ấn bộ phận đã giải phong kỹ năng có thể. Trừ phi ngươi thu hoạch được sự tha thứ của nó. Nguyên Thần Phi mắt tối sầm lại. Còn có loại sự tình này. Con hàng này rõ ràng rất bất mãn sự oán trách của chính mình. Tới trước cái bùng nổ. Không chỉ giải phong hết thảy đặc tính. Còn tăng lên phẩm chất. Nhường đặc tính bày phát, sau đó lại tới cái bản thân phong ấn hạ thấp hiếm hoi phẩm chất. Đệ đệ ngươi có thể a? Quái đản chi nhận đã chém vào mà xuống, một kiếm hạ xuống, cái kia ám ma địa long lập tức toàn thân đều không thoải mái. Ở hơi đánh giấm nước tiểu gấp cái gì đều tới, sức chiến đấu đường thẳng giảm mạnh, kỳ cũng nhịn không được nói. Hoa, ngươi kiếm tức giận. Ngươi im miệng, ngươi cũng là muốn vô dụng hàng. Nguyên Thần Phi tức giận mắng. Hắn là kỳ vọng chính mình này một mắng có thể làm cho kỳ cũng tới cái bạo loại. Không nghĩ tới kỳ co rụt lại đầu. Ta là vô dụng a, ta còn nhỏ, ngoặc kép. Nguyên Thần Phi khí im lặng. Thế nhưng sau một khắc, kỳ nói, nhưng ta có thể chỉ đường. Cái gì? Ngươi có thể hiểu rõ mê cung này đường. Nguyên Thần Phi kinh hãi. Này điểm không gian quấy nhiễu, không làm khó được ta ngày kiêu nhất tộc. Kỳ gật gù đắc ý. vậy ngươi sớm làm gì đi. Nguyên Thần Phi nổi giận, không nghĩ tới Kỳ cũng nổi giận, ta không thể thật tốt dò xét một thoáng không gian đó à. Ta vẫn còn con nít, mẫu thân của ta một thoáng có thể làm được sự tình. Ta hết sức phiền phức có được hay không? Nguyên Thần Phi giờ mới hiểu được, làm ngày kiêu nhất tộc hậu đại, Kỳ hoàn toàn chính xác kế thừa mẫu thân hắn đủ loại mạnh mẽ năng lực. Thế nhưng tuổi tác quá nhỏ lại làm cho hắn đối những năng lực này trưởng khống vận dụng xa xa không đủ, một cái người lớn nhẹ nhõm có khả năng rời lên cục gạch. Kỳ khả năng đến phí rất nhiều khí lực, nguyên nhân chính là này phần lớn thời điểm Kỳ là uể oải không ra tay. Không phải làm không được, mà là đối với nó tới nói quá mệt mỏi, thậm chí còn phiền phức. Biết này điểm, Nguyên Thần Phi có chút xấu hổ, là ta trách oan ngươi. Cát, Kỳ kiêu ngạo lắc đầu, ngươi không chỉ đắc tội ta, còn đắc tội ngươi kiếm. Nó còn tại bồi dưỡng Kỳ, ngươi lại không trân quý nó. Biết, nó giống như ngươi, cũng là bảo bảo. Nguyên Thần Phi im lặng, chém cái kia ám ma địa long lại là càng thêm ra sức. Quái đản chi nhận sau khi tăng lên, lực công kích cũng phóng đại, lại không có không chém nổi ám ma địa long. Mỗi một kiếm xuống, đều là đủ loại đặc hiệu bùng nổ. Kiếm có đặc hiệu, Nguyên Thần Phi cũng có đặc hiệu. Phần phật mười mấy kiếm xuống, một đống đặc hiệu ra thân. Cái kia ám ma địa long ngứa khó cản, gào gào kêu to, đúng là nảy sinh thoái ý. Nhưng lúc này Nguyên Thần Phi lại giải phóng một đầu quang ma bò cạp, một kiếm nặng bổ xuống, cho ta đầu hàng. Ám ma địa long kêu rên một tiếng, vậy mà thật ngã sấp đầu hàng. Được giải phóng quang ma bò cạp, còn cho là mình tự do có khả năng chạy trốn. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi đem hắn bắt lại, hắn 65 cấp liền có thể đối phó quang ma bò cạp. Hiện tại 100 cấp càng thêm buông lỏng, nắm lấy cái kia quang ma bò cạp, cưỡi tại ám ma địa long bên trên. Thánh thụ diệp đối địa long đầu vừa kề sát, khôi phục nó sinh mệnh. Đi, ám ma địa long đã gầm thét bay về phía trước chạy. Bên này, bên kia. Bên kia, Kỳ tại Nguyên Thần Phi trên bờ vai nhảy chân điên cuồng gào thét. Ám ma địa long lắc đầu vẫy đuôi bay thẳng. Phía trước tiếng giết đã bên tai. Nguyên Thần Phi nói, tiến lên. Ám ma địa long đã gầm thét nhảy vào chiến trường. Trên chiến trường Hạ Ngưng đám người kết thành viên trận đang ở khổ chống đỡ. Có thể là đến từ này chút tam nhãn tộc công kích quá kinh khủng. Tam nhãn tộc là điển hình địch càng yếu ta càng mạnh chủng tộc. Chỉ cần ngươi uy hiếp không được bọn hắn con mắt thứ ba. Cái kia từng đảo hủy diệt chùm sáng bắn tới, lực công kích cao đến làm người giận sôi, lại thêm hết thảy mê hoặc, che đậy tầm mắt đồng đều đối tam nhãn tộc vô hiệu. Chỉ có ngạnh chiến, chẳng qua là ngắn ngủi vài phút giao chiến, liền có hơn 10 tên chức nghiệp giả tại chỗ chết trận. Hạ Ngưng sơ lục chờ người cũng đã liều mạng kéo dài, nhưng vẫn là ngăn không được kinh khủng chùm sáng tử vong. Hàn Phi Vũ nửa đài thần thoại ma tưởng cũng bị đánh cho nát vụn, mắt thấy liền bị triệt để phá tan. Hạ Ngưng trong lòng đã phát ra tuyệt vọng, liền muốn như vậy chết sao? Khoảng cách Nguyên Thần Phi chỉ có một tường xa, nhưng vẫn là phải chết. Trong lòng tuyệt vọng đã tới thời khắc đỉnh cao, lại nghe được một hồi long ngâm tiếng gào, sau đó một cái tên to xác đã gần kề không đập xuống, đem 7-8 tên tam nhãn tộc ép dưới thân thể thần bay. Hạ Ngưng kinh hỉ, Nguyên Thần Phi đã từ trên người ám ma địa long nhảy xuống tới, đem trong tay quang ma bò cạp ném một cái, hiện tại nó tự do. Cái kia quang ma bò cạp bị ném tiến vào chiến trường. Trước mắt một được, bản năng phát động công kích. Hiếp yếu sợ mạnh bản năng để nó trước tiên khóa chặt tam nhãn tộc, đây chính là món ăn a. Chùm sáng bùng nổ, một tên tam nhãn tộc đã che mắt cuồng kêu lên. Đồng thời nguyên thần phi bốn con khác quang ma bỏ cạp cũng bắt đầu phát huy. Toàn bộ mê cung lối đi, đến ra đều là chùm sáng chạy tán loạn, giết chết những cái kia bò cạp ma. Một tên tam nhãn tộc hét dầm lên, quang ma bò cạp thật là đáng sợ. Dù như thế nào đến nhanh tiêu diệt, nguyên thần phi đã mang theo thằng hề mặt nạ. Quái đản chi nhận vung lên, kiếm quang phun trào bên trong. Hết thảy tam nhãn tộc chỉ cảm thấy trên thân khó chịu không thôi. Bất quá này chút tam nhãn tộc cũng đều là kinh nghiệm xa trường, mạnh mẽ vượt qua trong lòng các loại khó nhìn, đồng thời đối năm cái quang ma bò cạp ra tay. Ầm ầm ầm ầm, một mảnh ánh chớp từ trên trời giáng xuống, lại là lôi thần ma tượng phát động lôi thần chi nộ. Lôi đình lĩnh vực cùng lôi vân phong bạo, vô số lôi điện ở trong đường hầm rượu lên, phối hợp những cái kia chùm sáng, chiếu lên lối đi sáng như ban ngày. Lôi thần pháo càng là bắn ra thô to điện quang, cuồng bạo công kích phóng xuất ra cuồng dã nhất màu sắc. Này cuồng bạo đã cực đả kích nắm tất cả mọi người đánh phủ. Không phải chỉ một người sao? Làm sao này đả kích lại có loại đối mặt cảm giác thiên quân vạn mã? Nhưng mà cái này cũng chưa tính. Nguyên thần phi đã phát động hoa lệ chào cảm ơn. Hoa lệ chào cảm ơn. Trên phạm vi lớn giảm xuống tự thân thuộc tính, cùng so tăng cường dã thú thuộc tính. Hoa lệ chào cảm ơn tăng giảm phương thức vô cùng đơn giản. Liền là chủ nhân giảm nhiều ít, dã thú liền tăng bao nhiêu, mỗi cấp nhiều nhất 30%. Nguyên thần phi lần này trực tiếp nắm tất cả của mình thuộc tính giảm đến như người bình thường, thuộc tính dưới 10%. Đồng thời hắn hết thảy dã thú đều tăng lên nguyên thần phi 90% thuộc tính. Đây chính là 5 con dã thú đồng thời tăng lên, tương đương với một thoáng chế tạo 5 cái gia cường phiên bản nguyên thần phi ra tới. Lại thêm dã thú quầng sáng tăng lên 20% lực công kích cùng bạo ngược chia sẻ. 5 con dã thú phần phật lao ra, mỗi một cái đều là bẻ gãy nghiền nát đánh giết. Một tên tam nhãn tộc bị ám ma địa long đặt tại dưới chân. Phanh phanh phanh một hồi dẫm đạp, trực tiếp ngủm, 4 cái quang ma bò cạp thì đồng thời chùm sáng trùng kích. Bọn chúng chùm sáng trùng kích đến không có vì vậy tăng cường, nhưng là sinh mệnh lực tăng lên trên diện rộng, những tam nhãn tộc đó nhất thời giết không chết chúng nó. Cứ như vậy bị chúng nó từng cái săn giết. Có tam nhãn tộc xem xảy ra vấn đề, kêu to, giết chết nguyên thần phi. Hắn dùng hoa lệ chào cảm ơn, tự thân thuộc tính đại giảm. Hết thảy tam nhãn tộc đồng thời nhắm ngay nguyên thần phi công kích. Hủy diệt chi quang gào thét lên tuôn đi qua. Phi tử cẩn thận, Hạ Ngưng giật mình kêu to. Nguyên thần phi đã mở ra toàn chi thư, nói lẩm bẩm. Lần này dùng lại là thánh khiết thân thể. Cùng lúc đó, Sơ Lục đã đem hào quang thủ hộ, màu nóng sôi trào chờ kỹ năng thêm ở trên người hắn. Hắn cùng Sơ Lục có tâm linh tương thông, cho nên nguyên thần phi vừa nghĩ lại, Sơ Lục liền biết phải làm sao. Đáng tiếc lúc trước hắn đã dùng qua trung cực thủ hộ, tạm thời không có cách nào lại dùng. Nguyên thần phi năm thú ban đầu liền có hấp huyết đặc hiệu, nguyên thần phi mình còn có thánh thụ diệp cùng thứ 5 nguyên tố. Sơ Lục lại cho hắn tăng thêm máu nóng sôi trào, tam trọng tăng máu, còn có dược tề cùng tiêu tan chiến giáp, nhường nguyên thần phi sinh mệnh năng lực khôi phục siêu cấp mạnh mẽ. Bất quá bởi vì hắn thuộc tính giảm xuống đến 1/10 mức độ, tam nhãn tộc lại là dùng công kích mạnh hơn tên. Cho nên hiện tại nếu là xem nguyên thần phi thanh máu, cái kia chính là phần phật lập tức, heo đến cùng, lại phần phật lập tức, heo tăng mắc, sau đó lại phần phật một thoáng lại đến đáy, lại thêm đầy, lại đến đáy, lại thêm đầy, đơn giản giống như ngồi xe cáp treo, người xem kích thích không thôi, nguyên thần phi chính mình cũng chịu không được này kích thích. Cho nên hắn phát động toàn thể thôi miên, quần thể thôi miên dưới, tam nhãn tộc công kích cuối cùng yếu bớt, nguyên thần phi lại cho mình tăng thêm cái tuyệt đối phòng ngự. 12 giây vô địch đến không phải hắn ngay từ đầu không nghĩ tới, mà là cái này vòng 10 pháp thuật bởi vì phải dùng toàn chi thư phát động duyên cớ. Phát động thời gian hơi dài, thời khắc này tuyệt đối phòng ngự tăng thêm, nguyên thần phi mới thở phào, lau mồ hôi chán, cùng kỳ nhìn nhau, đồng thời kêu lên, hù chết lão tử, về sau cũng không thể chơi như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.